Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ái tình đậm sâu của tác giả Tuyết Minh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cảnh đêm ở thành phố lớn của Mỹ không chỉ là một bức tranh đầy màu sắc, mà còn là biểu tượng của nhịp sống hiện đại, năng động và không ngừng tiến về phía trước. Đi chơi đã đời, lúc về đến phòng khách sạn cũng gần 11 giờ đêm. Bên ngoài đã thưa người qua lại. Thời điểm ở đây tuy không có tuyết nhưng thật sự lạnh. Về đến phòng vệ sinh cá nhân xong thì chúng tôi cùng leo lên giường ngủ. Mỗi người một giường khác nhau nhưng lại nằm song song sát vào nhau. Tôi và anh cứ lăn qua lăn lại mãi cũng không ngủ được. Bực bội tôi ngồi bật dậy. Em không ngủ được. Anh cũng ngồi bật dậy theo tôi. Anh cũng không ngủ được, chắc do thay đổi múi giờ với lại chỗ đó mà. Vậy giờ làm sao? Hai mắt em cứ mở to lên thế này nè. Thôi, sáng nằm im một lát nữa sẽ ngủ được. Tôi mới leo xuống giường đi một vòng quanh kiểm tra. Không có gì để phá nên tôi mới lại tủ lạnh, rồi xách ra hai lon bia, nhai răng cười với anh. Người ta nói uống bia sẽ dễ ngủ. Anh phóng xuống giường luôn, rồi giật lấy hai lon bia trên tay tôi. Ai cho em uống bia vậy hả? Anh đã cấm rồi mà. Anh cất luôn hai lon bia vào tủ lạnh, rồi tiện tay đóng tủ lại, tôi gào lên. Nhưng em không ngủ được. Tôi mới đi lại giường để ngồi, định lấy điện thoại ra xem, thì tự dưng vết thương ở lưng nhói lên, tôi nhíu mày, mắt nhắm lại. Anh lo lắng hỏi han tôi. Sao vậy? Lại đau à? Lâu lâu chỗ vết thương nhói lên đau một chút. Đã bôi sẹo chưa? Em chưa. Sao lại chưa? Bộ muốn nó thành sẹo to mới chịu à? Mang thuốc ra đây. Tôi mới quay người sang túi xách chỗ tủ, lấy bình thuốc bôi sẹo ra đưa cho anh. Anh cáu. Quay người lại. Tôi quay người lại, anh nhẹ nhàng vén cái áo ngủ lụa tay dài của tôi lên. Cái vén áo cũng rất nhẹ nhàng vì sợ chạm vào vết thương sẽ làm tôi đau. Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ. Ánh sáng vàng nhạt phủ đều lên căn phòng, khiến cho nó ấm áp và đầy thân mật. Nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác nhiệt độ căn phòng đang nóng dần lên. Tôi cảm nhận được tiếng thở của anh khe khẽ đều đặn. Tôi còn cảm nhận được chút gì đó căng thẳng đang dồn nén trong bầu không khí của hai người. Anh không bôi kem lên vết sẹo đã lành trên lưng tôi, mà khẽ chạm nhẹ vào nó. Cái chạm nhẹ như làn gió khiến tôi khẽ rùng mình, nhưng không phải vì đau, mà vì sự dịu dàng trong từng cử động của anh. Anh thủ thỉ lên tiếng. Đáng lẽ vết sẹo này nên nằm trên lưng anh mới phải. Nó là vết thương đau nhất và nguy hiểm nhất. Anh đừng cảm thấy có lỗi, do em tự nguyện mà. Em phước lớn mạng lớn, anh không thấy em đang sống khỏe đây à? Cơ thể tôi bỗng run lên. Tôi đã cảm nhận được đôi môi anh đang đặt lên nó. Tôi gọi tên anh, giọng nghẹn lại, không biết phải nói tiếp điều gì. Khang. Nhưng anh không dừng lại, anh hôn thêm lần nữa, lần này chậm rãi hơn, sâu hơn, như muốn dùng sự gần gũi ấy xóa đi mọi đau đớn mà tôi đã chịu. Tôi cảm nhận được từng hơi thở của anh trên da thịt tôi, từng cử động của anh như đang thiêu đốt bầu không khí giữa chúng tôi. Anh lên tiếng giọng trầm ấm đầy quyết đoán. Hân, anh muốn bên em mãi mãi. Tôi không trả lời, không phải vì tôi không muốn mà chính bản thân tôi đang bị cuốn vào cơn sóng cảm xúc mãnh liệt. Anh khẽ kéo tôi xoay người lại đối diện với anh. Trong ánh sáng mờ nhạt, tôi thấy rõ mắt anh, ánh mắt đầy khao khát, đầy sự yêu thương và cũng chất chứa bao điều không thể nói thành lời. Trước khi tôi kịp phản ứng, đôi môi anh đã chiếm lấy môi tôi, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. Đầu tiên là nụ hôn chậm rãi như thể thăm dò, nhưng nhanh chóng chuyển thành sâu hơn, đầy đầy mê. Một tay anh giữ lấy vai tôi, tay còn lại vòng qua eo. Bàn tay siết nhẹ lên eo khiến tôi lại run lên. Tôi thốt lên. Khang, đợi đã. Nhưng giọng nói của tôi đã bị chặn bởi hơi thở nóng bỏng của anh. Đừng nói gì cả, anh không thể kiềm chế được nữa, anh muốn em. Những nụ hôn của anh trượt dần xuống cổ tôi, để lại trên da vài cái hích kỳ mạnh bạo. Tay anh lướt nhẹ qua bờ vai tôi và dừng lại ở chiếc cúc áo đầu tiên. Nó được mở một cách nhanh chóng và vụng về. Đến cái cúc áo thứ hai được mở ra, anh nắm vạt áo rồi cởi phăng ra luôn. Trước mắt anh, khay ngực trắng nõn mơn mờn được trói buộc bởi cái áo ngực màu trắng. Mặt tôi ái ngại đỏ lên, mặt anh cũng vậy. Giờ tôi cảm thấy căn phòng này nóng thật sự và tôi cũng sắp đổ mồ hôi. Rất nhanh chóng cái áo anh đang mặc cũng bị vứt ngổn ngang dưới đất. Anh lại áp sát tôi hơn, đôi môi cuồng nhiệt chiếm lấy môi tôi, bàn tay mơn man trên da thịt tôi. Cứ anh chạm đến đây thì từng tế bào nơi đó đều phản ứng lên. Không mấy chốc mà cả hai chúng tôi không còn mảnh vải gì trên người nữa. Anh áp sát đến vành tai tôi, cắn nhẹ và thều thào. Anh yêu em. Tôi không kháng cự, để mặc cảm xúc dâng lên tự nhiên nhất. Lúc đỡ viên đạn cho anh, tôi cũng đã biết anh quan trọng thế nào với tôi. Giữa chúng tôi không cần phải ai nói, yêu ai mới biết ai yêu ai nhiều nhất, mà mọi hành động đã chứng minh lời nói đó. Giờ đây tôi lại muốn hòa với anh làm một. Lúc này những cử động của anh đã táo bạo hơn, những nụ hôn dài hơn, những cái chạm sâu hơn. Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, mọi ranh giới của chúng tôi dường như bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai con người yêu thương nhau, hòa quyện vào nhau mãnh liệt, không thể tách rời. Thời gian dường như ngừng trôi, chỉ còn tiếng thở gấp của cả hai và âm thanh da thịt ma sát vào nhau. Đây không chỉ là sự khao khát mà còn là tình yêu, một thứ tình yêu vượt qua mọi sinh tử, mọi đau đớn đều có thể bên cạnh mãi mãi. Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang len qua khe rèm cửa, rải từng tia vàng nhạt lên căn phòng tĩnh lặng. Tôi khẽ mở mắt, cảm nhận sự mềm mại của chăn gối và hơi ấm quen thuộc từ người bên cạnh. Toàn thân tôi mệt mỏi rã rời, cũng không muốn rời khỏi giường nữa. Tôi nhìn qua Khang vẫn đang ngủ, gương mặt anh yên bình, đôi lông mày thư giãn hoàn toàn, không còn vẻ cứng cỏi hay những nỗi day dứt thường ngày. Tôi nhìn anh một lúc lâu, lòng tràn đầy những cảm xúc không thể diễn tả. Tay anh vẫn đặt trên eo tôi, như một thói quen bảo vệ, giữ tôi ở thật gần. Nhẹ nhàng tôi xoay người, cố gắng không làm anh thức giấc, nhưng ngay lập tức cánh tay anh siết chặt hơn, kéo tôi lại sát vào lòng. Đôi mắt anh hé mở, ánh nhìn dịu dàng có chút ngái ngủ nhưng đầy ấm áp. Giọng anh trầm khàn khàn và có chút lười biếng, như thể anh chỉ muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm mãi mãi. Em đi đâu, còn sớm mà, ngủ thêm lát nữa đi. 10 giờ rồi đó anh, sớm gì nữa. Anh không trả lời ngay, chỉ cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi. Giọng anh nhỏ dần, nhưng từng lời nói như quấn lấy tâm trí tôi, khiến lòng tôi ấm áp đến lạ. Anh không muốn rời khỏi giường chút nào. Em làm anh quen với cảm giác này rồi. Tôi cười khẽ, nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ anh. Thì đừng rời đi, ở đây thêm chút nữa. Trong giây phút ấy, thế giới ngoài kia dường như không tồn tại. Chỉ còn lại hai người, hơi thở hòa quyện và những cảm xúc dịu dàng len lỏi giữa ánh sáng ban mai. Suốt ngày hôm nay, chúng tôi còn không rời khỏi giường, cũng không ra khỏi phòng, tranh thủ tận dụng hết những phút được ở gần bên nhau. Vì ở đây chỉ có 10 ngày thôi, sau đó chúng tôi lại phải quay về lại rồi. Ông Long đã khỏe lại và ở viện về nhà lâu rồi. Nhưng dạo này ông lạ lắm. Ông đang ngồi lặng lẽ trong phòng khách, ánh sáng của đèn trần không đủ sáng để xua tan bóng tối lạnh lẽo đang bao trùm lấy ông. Những ngày gần đây ông luôn có cảm giác bất an, như bị một đôi mắt vô hình nào đó theo dõi từng bước. Gương mặt hốc hác của ông, đôi mắt sâu thẳm lộ rõ vẻ mệt mỏi, như một người đang gánh cả một tảng đá đè nặng trên vai. Ông không hiểu sao những ký ức về người vợ cũ đã chết cứ quay về như một dòng thác lũ. Ký ức ấy sống động đến mức có thể ngửi thấy mùi hoa hồng quen thuộc mà bà từng thích. Bất chợt nghe thấy tiếng bà ấy theo cơn gió ngoài cửa sổ truyền vào tai ông, những lời trách móc oán hận. Sao lại làm vậy với tôi? Tại sao? Ông đã từng nghĩ thời gian đã làm phai nhạt mọi chuyện, nhưng giờ đây ông thấy mọi thứ không đơn giản như ông tưởng. Bà Dung đang xem lại chén yến trinh cho ông Long đã nguội chưa. Thi thoảng vẫn liếc mắt ra phòng khách, thấy ông ngồi bất động, bà cũng không hiểu sao mấy ngày gần đây ông trầm tính, ít nói hẳn. Bà gọi nhưng giọng đầy nhẹ nhàng. Ông ơi! Nhưng ông Long không phản ứng lại với tiếng gọi của bà. Ánh mắt ông vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định. Bà Dung thở hắt ra rồi mới qua bên đó. Khẽ đặt tay lên vai ông Long. Ông giật mình quay ngoắt lại giọng đầy hoảng hốt. Hương, là em sao? Bà Dung giật mình và vội vàng ra phía trước mặt ông rồi cúi người xuống hỏi han. Ông bị sao vậy, Hương nào? Là tôi mà. Ông Long không đáp lại lời của bà Dung, còn đẩy bà ấy ra rồi đi lại phía chỗ cửa sổ. Nơi tấm rèm trắng được gió đẩy phập phồng, ông gọi. Hương ơi, đừng tìm tôi sợ. Bà Dung lập tức đứng dậy kéo ông Long vào lại chỗ ngồi, còn trấn an nữa. Hương chết rồi, bị yểm bùa rồi, không quay về được đâu. Có mỗi Dung đây thôi, đừng nói nhảm nữa. Mau lại đây uống yến nào. Ông Long nước mắt chảy ra từ bao giờ, còn lắc đầu quẩy quậy nữa. Không, bà ấy ở đây. Lúc nãy tôi đã nhìn thấy bà ấy. Là bà ấy, sợ lắm. Đầu óc ông có vấn đề rồi đó. Mau ngồi xuống uống yến, mai tôi đưa đi khám. Bà Dung dìu ông Long lại ghế sofa, rồi đút cho từng muỗng yến uống. Ông Long bị ảo tưởng chứ bà không sao. Bà Hương ấy sao có thể quay về được chứ? Từ lúc ở Mỹ về hơn 3 tháng nay, Khang lúc nào cũng bận rộn. Vì là người mới lại đảm nhận công việc quá nhiều, nên anh phải cố gắng sắp xếp cho ổn thỏa. Bệnh của ông Long tưởng đâu đã khỏe, nhưng không ngờ mỗi lúc một nặng hơn. Hôm nay sau khi đi làm về, lại bên đó mà thăm ba, nhìn thấy con trai, bà Dung mới gọi. Về rồi hả con? Lát nữa ở lại ăn cơm với mẹ. Dạ, ba sao rồi mẹ? Không có gì tiến triển, mẹ thấy mỗi lúc một nặng lên. Ba trong phòng hả mẹ? Ừ, con lên thăm ba chút. Ừ. Khang lên phòng, ông Long ngồi trên chiếc xe lăn, mắt cứ hướng vào khoảng không vô định, miệng lẩm bẩm. Hương, Hương ơi! Rồi lại giật mình sợ hãi. Tha cho tôi, đáng sợ quá. Ma, có ma. Khang nhanh chóng qua bên đó, vịn tay vào người ông Long. Ba, con Khang đây, không có ma. Ông Long thấy Khang thì nước mắt ngắn dài. Ba sợ quá, ma kìa, treo cổ ở kia kìa. Ông Long vô thức chỉ tay vào khoảng tường trống trước mặt. Anh nhìn ba chỉ biết thở dài an ủi. Không có ma ba ơi, đây là nhà mình, không có ma nào hết. Không có à? Dạ. Ông Long ngẩn ngơ cười xòa, nước tiểu cũng vô thức chảy ra, nhỏ hết xuống sàn nhà. Khang gọi lớn. Chị Năm ơi, chị Năm. Chị Năm mới từ bên ngoài chạy vào. Cậu chủ gọi tôi. Ba tôi đi tiểu tiện ra quần rồi. Chị thay đồ rồi lau sàn giúp. Dạ, cậu chủ đẩy tôi. Chị Năm mới đẩy ông Long vào nhà vệ sinh để thay đồ. Từ lúc bị ảo tưởng đến nay, cơ thể ông ấy cũng rút đi nhiều lắm. May chị Năm to khỏe mới có thể chăm sóc cho ông ấy được. Khang lúc này cũng xuống bên dưới. Bà Dung cũng đã ngồi bên mâm cơm. Qua đây Khang. Dạ. Theo thói quen anh qua rửa tay xong mới ngồi vào bàn ăn. Bà Dung gọi lớn. Lan ơi, mang canh chua lên đây đi. Dạ. Chị Lan mới mang tô canh chua nóng hổi để lên bàn. Mời bà chủ, cậu chủ dùng cơm. Khang nói với mẹ. Hai mình đưa ba ra nước ngoài hả mẹ? Dù sao bên đó mọi thứ đều tốt hơn. Chị Lan chen ngang. Hay là đi xem bói đi. Xem ông ấy có bị người âm theo hay bị bùa ngải gì không? Chứ hiện tượng của ông con thấy giống lắm đó. Bà Dung nhíu mày. Bùa ngải thì hơi khó. Ai biết được sinh thần bát tự chính xác của ông ấy đâu. Bà ơi, nay hiện đại lắm. Cần gì sinh thần bát tự, chỉ cần cái móng tay hay chút máu hay sợi tóc là thầy bà làm được hết đó. Khang không đồng ý. Thôi, đừng tin mấy cái bùa ngải gì tào lao quá. Hại người lại hại thân ra. Chỗ con đó, có người đang khỏe mạnh xong tự nhiên bị ngơ ngơ ra. Đi xem biết mới bị ngải, rồi nhờ thầy gỡ ngải mới khỏe lại đó chứ. Bà Dung lên tiếng. Thôi con xuống bếp đi. Dạ. Chị Lan đi rồi, bà Dung mới nói với Khang. Để mẹ đi xem sao. Chữa đường dương không được thì chữa đường âm con ạ. Mẹ cũng đừng bị mấy ông thầy bói dẫn dắt đó. Nếu không được nữa cứ đưa ba sang nước ngoài. Ừ, mẹ biết rồi, ăn cơm thôi con. Dạ. Cơm nước xong thì Khang mới quay về nhà. Vẫn như mọi khi tôi chạy ra ngoài đón anh. Vẫn như mọi khi anh phải ôm tôi, hôn tóc tôi, hôn má tôi một lúc mới chịu vào trong. Tôi hỏi anh, ông chủ thế nào rồi anh? Gì mà ông chủ nữa? Thì ông chủ là ông chủ chứ gì. Ba anh tình trạng tệ hơn rồi, tưởng đâu sẽ khả quan chứ. Thế giờ tính sao ạ? Mẹ anh sẽ đưa ông ấy đi tìm thầy bùa giỏi xem sao. Nếu không chữa được nữa sẽ sang Mỹ. Tình hình tệ thật, có phải do tên bắn súng đó bị chết trong tù nên ông ấy mới suy nghĩ nhiều ra bệnh không anh? Tự dưng bị đổ oan thế kia mà. Anh cũng không rõ, nói chung anh vẫn đang cho người điều tra đây thôi. Dạ, thôi anh vào nhà đi. Anh vừa ôm tôi vừa đi vào nhà, anh nói tiếp. Hân này, em đến công ty anh làm đi, làm thư ký cho anh. Anh muốn được gần em lắm, có em thì anh sẽ bớt mệt mỏi hơn. Em không đến đâu, em không hợp văn phòng. Với lại em có bằng giáo viên mầm non à? Hay anh cho em đi làm được không? Không muốn ở gần anh mỗi ngày à? Muốn lắm nhưng không được đâu. Anh cho em đi làm được không? Em muốn đi làm lắm. Muốn chăm các em bé đến vậy à? Em thích lắm đó. Tự dưng anh ghé sát vào tay tôi, lại hư hỏng cắn nhẹ lên vành tôi một cái mà thủ thỉ. Thích bao nhiêu đứa, lên phòng anh tặng. Bộp, tôi đưa tay vỗ ngay một cái vào tay anh, mặt đỏ ửng hét lên. Tranh thủ lắm. Tiếng cười lại vang lên trong căn nhà này, cứ gặp nhau, mọi thứ mệt mỏi trong chúng tôi đều tan biến hết. Nhờ chị Lan chỉ mà bà Dung cũng đã gặp được thầy bói giỏi và đã đặt được lịch. Như đã đặt trước thì hôm nay bà Dung sẽ đưa ông Long đến gặp thầy bói này. Bà không thể chịu nổi việc ông cứ lẩm bẩm về người vợ cũ, ánh mắt lúc nào cũng ngơ ngác, hoảng loạn như đang bị ai đó truy đuổi. Thậm chí đêm đang ngủ ông còn ngồi dậy khấn vái như một người mất trí. Bà Dung vừa nói vừa kéo ông Long ra khỏi nhà. Đi thôi, ông không thể cứ như thế này mãi được. Ông Long chỉ lẩm bẩm vài câu khó hiểu, không phản kháng, ánh mắt thất thần như kẻ mộng du. Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ lụp xụp, cửa sổ treo đầy những lá bùa màu đỏ và vàng. Thầy bói, một người đàn ông gầy guộc với bộ râu bạc phơ, ngồi xếp bằng trên chiếc sập gỗ giữa căn phòng đầy mùi hương trầm. Vừa thấy ông Long, thầy đã nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm như đang nhìn xuyên qua con người ông. Người này không bình thường, linh hồn bị ràng buộc, ánh mắt vẩn đục, thần khí tán loạn. Đây không phải chuyện đơn giản. Bà Dung sợ hãi nuốt khan, đỡ ông Long ngồi xuống trước mặt thầy. Công nhận ông thầy giỏi thật, mới nhìn thôi đã nhận ra sự việc. Thầy ơi, chồng tôi dạo này ngơ ngẩn, suốt ngày nói về người vợ cũ đã chết, đêm nào cũng mơ thấy bà ấy về trách móc, có khi còn nghe tiếng bước chân trong nhà. Thầy xem giúp tôi, có phải nhà tôi bị ma quấy không? Thầy bói im lặng một lúc, rút ra một chiếc gương nhỏ có khắc chữ Hán và bắt đầu soi quanh người ông Long. Ánh mắt ông chăm chú, đôi môi lẩm nhẩm như đọc chú. Chỉ một lát sau ông thở hắt ra, nhìn thẳng vào bà Dung giọng đầy nghiêm trọng. Không chỉ là ma quấy, ông này bị chơi ngài. Người hại ông ấy là người có oán khí rất nặng, muốn đòi mạng. Bà Dung tái mặt, bàn tay run rẩy nắm lấy tay ông Long. Ngài sao thầy? Làm sao lại có chuyện ấy được, ai lại muốn hại chồng tôi chứ? Thầy bói không trả lời ngay, chỉ cầm lấy một ít bột trắng rắc lên đầu ông Long. Ngay lập tức ông Long hét lên, đôi mắt trợn ngược, toàn thân run rẩy như đang bị thứ gì đó siết chặt. Không, Hương, tôi không muốn chết, bà tha cho tôi. Tiếng hét của ông Long vang khắp căn phòng khiến bà Dung hoảng loạn đến mức quỳ sụp xuống trước mặt thầy bói, cầu xin. Thầy ơi, cứu chồng tôi, làm ơn cứu chồng tôi. Thầy bói lắc đầu, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Ngày này không phải loại bình thường. Người làm ra nó là kẻ mang lòng oán hận sâu sắc. Muốn ông ấy phải sống không bằng chết. Bà có biết ai hận ông ấy đến mức như vậy không? Câu hỏi của thầy như một nhát dao đâm thẳng vào tim bà Dung. Bà lặng người, đầu óc quay cuồng. Chỉ có một cái tên thoáng qua tâm trí bà lẩm bẩm. Là nó, chắc chắn là nó. Bà Dung lại cầu xin tiếp. Thầy có cách nào giải ngại không? Thầy bói gật đầu chậm rãi. Có thể nhưng rất khó. Tôi cần bà mang đến một vật của người đã hại ông ấy. Nếu là người đã khuất thì phải lấy được thứ gì đó từng thuộc về họ. Bà nghĩ đi, nhanh lên. Nếu không ông nhà sẽ không chịu nổi lâu nữa đâu. Bà Dung toát mồ hôi lạnh, cảm thấy chân tay rụng rời, lấy vật của người đã khuất, làm sao bà dám quay lại ngôi nhà cũ, nơi từng xảy ra bi kịch của bà Hương. Nhưng nhìn ông Long đang co rúm lại, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên người vợ cũ, bà biết mình không còn lựa chọn nào khác. Bà hứa với thầy bói sẽ quay lại sớm nhất, rồi dìu ông Long trở ra xe. Trong đầu bà những câu hỏi không ngừng xoay vòng, sau đó lại lấy điện thoại ra gọi cho Khang. Thấy số quen thuộc, anh nhanh chóng bắt máy. Con nghe đây mẹ, mẹ đã dẫn ba con đi xem bói rồi. Thầy bói nói sao hả mẹ? Thầy nói ông ấy không bị dính ngải gì hết. Khang mừng lắm. Tốt quá, vậy mẹ sắp xếp đưa ba qua Mỹ chữa bệnh. Ừ, để mẹ sắp xếp công việc, con làm đi nhé. Dạ. Tắt máy, bàn tay bà Dung siết chặt lấy điện thoại, trong đầu lại suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt cứ nhìn đau đớn ra phía bên ngoài cửa kính xe. Khi về đến nhà, người giúp việc đã đưa ông Long về phòng riêng. Bọn họ ra ngoài hết, bà Dung mới lại chỗ ông dò xét. Ông ơi, ông biết tôi là ai không? Nhìn bà Dung, ông Long lại giật mình hét toáng lên. Hương ơi, tha cho tôi, đáng sợ lắm. Bình tĩnh đi, không có Hương nào hết. Hương chết rồi, chỉ có Dung thôi. Hương kìa, đang bay lơ lửng kìa. Sợ quá đi. Tôi đây, đừng sợ mà, ông bình tĩnh lại đi. Tha cho tôi, sợ lắm, tha cho tôi. Bà Dung mở cửa ra ngoài gọi lớn. Chị Nam ơi, ông ấy lại đi bĩnh ra tã rồi. Dạ dạ, tôi lên liền đây bà chủ. Nhìn ông Long mà bà Dung bực bội thật chứ. Một gã đàn ông đào hoa lanh mưu một thời, giờ lại ngáo ngáo ngơ ngơ thấy phát chán. Nếu bây giờ không tranh thủ làm gì đó, thì bản thân bà sau này nhất định sẽ rất thua thiệt. Ông Long cũng đã được bà Dung đưa sang Mỹ chữa bệnh, còn tôi cũng đã được làm cô giáo mầm non theo đúng ước nguyện. Lúc đầu chưa đi làm thì ao ước háo hức lắm, cứ nghĩ đến cảnh ôm hôn những đứa nhỏ thật thích. Nhưng đâu có ngờ khi thực sự đi làm rồi mới thấy, tụi nhỏ đang yên đang lành thì không sao, một đứa khóc tự dưng mấy đứa khác khóc theo. Rồi nhiều lúc đang ngồi ăn cơm, cơm chưa vào đến miệng thì lại có đứa nhỏ chạy lại thì thầm. Cô ơi con mắc ị. Có lúc vừa đặt cái lưng xuống, mắt vừa nhắm lại thì cô ơi con nhớ mẹ, ẵm con. Và 1001 câu chuyện xung quanh đó nữa. Nói chung vui thì một nhưng cực thì 10. Nhưng lỡ yêu người rồi nên đành chấp nhận thôi. Hôm nay tôi có hẹn với Khang cùng đi ăn tối, nhưng đến giờ này vẫn chưa được về. Mẹ cu Bon lại đến trễ rồi, tôi vẫn phải ngồi đợi. Bon thì vẫn chạy chơi chỗ khu vực đồ chơi, tôi thì vẫn phải ngó. Tầm này đã gần 6 giờ rồi. Bất ngờ Khang xuất hiện, nhìn thấy anh mà tôi bật cười. Ủa, anh đi đâu đây? Đi đón em. Đi một mình không sợ cô gái nào bắt à? Con gái cưng tập đoàn Kim Cương còn không bắt được chứ hướng hồ gì ai. Mẹ thằng nhóc kia chưa đến à? Vẫn chưa. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi rồi hướng mắt nhìn sang thằng bé cứ lủi thủi chơi một mình. Anh liền đứng lên rồi đi qua đó. Tôi hỏi. Anh làm gì vậy? Chơi với nó. Được không đó? Chó con dễ thuần. Anh lại gần chỗ cầu trượt rồi hỏi. Ê nhóc, muốn chơi máy bay với anh không? Cu Bon mới đứng lên rồi hỏi tôi. Cô ơi, chú này là chú khác nữa à? Anh cũng lập tức quay sang hỏi tôi. Còn chú nào nữa? Là anh Khôi đó, có mấy lần anh ấy ghé đây. Anh ấy có nói gì với em không? Không nói gì, chỉ đến thăm em thôi. Anh lại quay sang đứa nhóc. Lần sau chú kia mà đến thì nhóc đừng chơi với chú đó. Khi nào gặp lại chú cho nhóc một bao kẹo to khổng lồ. Thêm xe ô tô điều khiển từ xa nữa. Còn bé tí mà chả treo lắm. Ok sang đây, anh cho chơi máy bay nè. Cu Bon lại quay sang hỏi tôi. Cô ơi, con chơi với chú này được không cô? Được, chú đó không ăn thịt con đâu. Anh lẩm bẩm, gì mà chú còn chưa tới 30 tuổi. Cu Bon đứng lên rồi leo lên cổ của anh. Anh nắm hai tay thằng bé sang ngang rồi chạy tới chạy lui. Thằng bé thích thú cười rất nhiều. Nhìn bọn họ chơi mà tôi tưởng đâu hai đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau. Cũng phải 10 phút sau mẹ Cu Bon mới đến. Nhìn chị ấy mặc áo Grab, dáng vẻ tất bật thấy tội. Chị ấy còn ái ngại lên tiếng. Xin lỗi cô, tôi lại đến trễ rồi. Không sao đâu chị. Khang chen ngang. Chồng chị đâu, sao không đi đón con? Mình chị vừa đón con, vừa chở đống hàng thế kia. Nhắc đến chồng, chị ấy buồn hẳn và cố ý tránh né. tay vừa đội mũ bảo hiểm cho con, vừa chào chúng tôi ra về. Anh nói theo: không nên hy sinh vì người không xứng đáng. Nhìn hai mẹ con đèo nhau trên cái xe máy cũ, vừa chở con vừa chở hàng, vừa nãy lại có trận mưa lớn. Thế phụ nữ lấy chồng để làm gì nhỉ? Anh khoác vào vai tôi kéo đi. Đi thôi, còn xe máy của em. Để đấy, mai lấy, sáng mai anh đưa đi làm. Nhưng em muốn về tắm. Anh đưa em về tắm. Nhất trí. Tôi thích cuộc sống của chúng tôi như vậy, nhẹ nhàng trôi qua, không muốn sóng gió gì to lớn. Đi làm một thời gian thì tôi thấy mình yêu nghề thật. Đúng là mới đầu sẽ thấy mệt vì chưa quen, giờ vẫn thấy mệt nhưng quen rồi. Nay cuối tuần không cần phải dậy sớm, Khang đến công ty rồi, còn phải giải quyết công việc. Làm nhà nước còn nghỉ cuối tuần, còn anh lại không. Quyền cao chức trọng mà vất vả hơn dân thường. Ngủ dậy, vệ sinh cá nhân xong mới theo thói quen là kiểm tra điện thoại. Trong đó bao nhiêu tin nhắn anh gửi cho tôi. Mục đích cuối cùng là mua bánh và trà sữa cho anh. Tôi mới ngớ đi vài giây suy nghĩ. Khang bình thường còn không thích ngọt, lại nói mua mấy món này. Nhưng chỗ anh vẫn là shipper mang đến được kia mà. Suy nghĩ xong thì nhắn cho anh. Chỗ anh đặt shipper được mà, sao gọi em mang đến? Sáng nay em đang muốn đi chơi với đám con Thanh con Ngân nè, chắc tối muộn mới về. Anh tự ăn nhé. Rất nhanh anh đã nhắn lại. Anh muốn gặp em à? Em đi chơi với bạn rồi bỏ rơi anh à? Lên công ty đi, lát anh đưa đi ăn. Nay làm đến trưa anh được nghỉ rồi. Tôi bật cười rồi nhắn cho anh. Tầm này có ai năn nỉ thì đi. Anh gửi qua tin nhắn kèm cả icon trái tim rất nhiều. Năn nỉ. Tắt điện thoại, tôi lại mở tủ lấy đồ thay, tô thêm tí son, rồi lấy túi xách xuống dưới nhà. Chị Nhân nói với tôi: cô ơi, có người gửi cái kia cho cô. Ai gửi vậy chị? Tôi không biết. Shipper mang đến cô ạ. Tôi lại nhìn món quà trên bàn rồi cẩn thận mở ra xem. Trên đó có mảnh giấy viết tay. Anh phải canh mấy tiếng mới mua được cho em đó. Món bánh bao tiểu hoàng hoàng mà em thích. Ngon miệng nhé. Bánh bao gửi đến chắc cũng đã lâu nên đã nguội. Tôi lấy ra rồi cho vào lò vi sóng hâm lại. Anh Khôi đúng là anh trai tốt. Vẫn luôn biết đứa em gái nhỏ này thích ăn món gì. Trước khi rời đi cũng không quên dặn dò chị Nhân. Chị Nhân, có bánh bao ngon lắm, chị với chú làm vườn mỗi người đều ăn đi nhé. Em đi đến chỗ Khang, trưa nay không ăn nhà đâu, chị tự túc nhé. Tôi biết rồi, cô Hân. Tôi mới bắt taxi rồi đến nơi anh làm việc. Đây là một resort lớn nhất nhì được đặt ở đây. Và văn phòng làm việc cũng được đặt ở đây. Khách đến đông đúc thật, toàn khách nước ngoài. Phía trong phòng chờ cũng trang hàng sang trọng quá trời. Tôi mới lại chỗ lễ tân để hỏi. Phòng giám đốc ở đâu vậy? Cô có đặt lì gặp không ạ? Tôi mới mở ví lấy ra một cái thẻ. Đó là thẻ phòng làm việc của anh. Không phải ai cũng có thẻ này, rồi đưa đến trước mặt lễ tân. Tôi có thẻ phòng, cô đợi chút ạ. Lễ tân kiểm tra xong rồi đòi chứng minh thư của tôi. Xem chứng minh thư xong mới dẫn tôi lên phòng anh. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến phòng làm việc của anh. Lúc đến nơi còn không cần gõ cửa mà quẹt thẻ đi vào trong. Phía bên trong Khang đang ngồi đối diện với Thiên Kim. Tôi còn không biết họ đã và đang nói việc gì với nhau. Đặt những thứ anh muốn tôi mua lên bàn, tôi cũng không ngần ngại xà vào lòng anh. Thấy tôi đến anh đã hỏi: cuối cùng cũng đến rồi à? Tôi ôm lấy cổ anh nũng nịu: em mới đi khám thai về. Mắt anh sáng rực lên, tay đặt nhẹ lên bụng tôi mà xoa xoa. Con của anh thế nào rồi? Ổn cả, một nhóc tỉ khỏe mạnh. Anh cũng không ngần ngại hôn lên trán tôi trước mặt Thiên Kim. Nhưng cô ấy lại không có biểu hiện khó chịu mà mỉa mai tôi. Cô đúng là loại đàn bà lăng loàn, không biết bỏ bùa gì mà hết người này yêu cô đến người khác yêu cô. Bỏ chút tâm tư đỡ viên đạn thì lại có thể trèo cao rồi. Tôi không ngồi thẳng dậy mà nép sát vào anh hơn nữa, bình thản lên tiếng: đó không phải lăng loàn, đó là đào hoa. Lăng loàn là hết chạy theo người này rồi lại chạy theo người kia. Tôi đứng im mà đàn ông họ tự tìm đến để nói yêu tôi đó chứ. Thiên Kim có chút bực bội, không nói thêm lời nào nữa rồi đứng lên nói với Khang: tôi mong dự án sắp tới chúng ta sẽ hợp tác thành công. Chào cô, tôi không tiện tiễn. Thiên Kim ra khỏi phòng, tôi vẫn ôm lấy cổ anh nhưng có chút khó chịu. Có vẻ cây hoa đào này của anh bám dai thật. Bỏ qua chuyện đó đi, em mấy tháng rồi. Mấy tháng gì cơ? Thì cái thai đó, em mới đi khám thai về mà. Không có đâu, em muốn chọc tức cô ấy thôi. Mặt Khang xị xuống trông có phần thất vọng. Vậy mà làm anh cứ tưởng. Anh ăn bánh bao không? Anh Khôi mang đến cho em mấy cái. Em cũng mang cho anh một cái nè. Em biết anh không thích đồ ngọt. Anh ta có nói gì với em không? Không có, em ngủ dậy thì đã có rồi. Ừ, mà anh với anh Khôi có vấn đề gì à? Sao cứ quan tâm anh ấy nói gì với em? Có gì đâu, ngoan ngồi đây chơi đi, anh làm việc chút. Còn trà sữa thì sao? Em uống đi. Mùa lên bắt người ta uống. Phòng làm việc của Khang chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn, phản chiếu lên những bức tường kính hiện đại và khung cảnh thành phố lung linh phía bên ngoài. Tôi ngồi im lặng trên ghế, đôi mắt dõi theo dáng anh đang tập trung trước màn hình máy tính. Từng ngón tay lướt trên bàn phím, gương mặt anh thoáng vẻ mệt mỏi, đôi mày khẽ nhíu lại, và tôi có thể cảm nhận áp lực công việc dường như đè nặng lên vai anh. Tôi bồn chồn không biết nên làm gì để giúp anh. Một ý nghĩ chợt đến, tôi đứng dậy bước về phía anh, ngập ngừng đặt tay lên vai anh. Để em bóp vai cho anh nhé. Khang hơi nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt thoáng ánh lên sự dịu dàng nhưng lại xen lẫn chút lanh mưu. Anh thích được bóp cái khác hơn. Mặt tôi đỏ ửng lên vì câu nói đó của anh. Trước khi bóp vai liền đánh cho anh mấy cái thật đau. Đầu óc đen tối này. Do em chứ ai, cứ thấy em anh không tập trung làm việc được. Thế còn gọi em đến, tại nhớ. Đôi tay tôi nhẹ nhàng xoa bóp vai anh, cảm nhận sự căng cứng trong từng cơ bắp của anh từ những ngày dài làm việc không ngừng. Căn phòng như lặng đi, chỉ còn lại âm thanh của hơi thở đều đặn. Anh thì thầm, giọng anh trầm ấm như hòa quyện với không khí yên tĩnh. Dễ chịu thật. Mỗi ngày em đều đến thì thật thích quá. Đừng có mơ. Tôi khẽ mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc vì có thể làm được điều gì đó nhỏ bé cho anh. Bóp vai cho anh một lúc thì tôi lại đi loanh quanh khám phá nơi này. Cảm thấy buồn chán thì đến ghế sofa ngồi, lấy điện thoại ra xem, và không biết mình ngủ từ khi nào. Khang làm việc xong bất ngờ quay lại tìm tôi, ánh mắt dịu dàng dừng ở tôi. Gương mặt tôi khi ngủ thật yên bình, như một nét chống phá dịu dàng giữa căn phòng lạnh lẽo. Anh đứng dậy bước đến bên tôi, kéo nhẹ chiếc áo vest của mình đắp lên người tôi, động tác đầy yêu thương. Anh ngồi xuống mép ghế, đôi mắt không rời khỏi tôi. Trong ánh sáng nhàn nhạt, anh khẽ mỉm cười, lòng tràn đầy ấm áp. Dù công việc vẫn còn đó, anh không nỡ rời đi. Một khoảnh khắc yên bình, một gương mặt thân thuộc, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để anh cảm thấy mọi áp lực đều tan biến. Tối hôm đó, cơm nước xong, Khang mới đưa tôi ra ngoài, đến một quán cà phê nhỏ trên tầng thượng của một tòa nhà, nơi ánh đèn vàng dịu dàng chiếu rọi khắp không gian, hòa cùng tiếng nhạc xa du dương. Xung quanh chỉ có vài chiếc bàn được sắp xếp cách xa nhau, tạo nên một không gian riêng tư, nhưng không kém phần lãng mạn. Phía xa, thành phố sáng rực ánh đèn, những dòng xe nối đuôi nhau như những vệt sáng lấp lánh. Tôi thích thú ngồi xuống chiếc ghế êm ái, hít một hơi dài tận hưởng làn gió mát lành phả qua. Nhưng Khang thì khác, anh trông có vẻ kỳ lạ, tay anh cứ vuốt tóc, ánh mắt thi thoảng lướt nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống bàn như đang suy nghĩ điều gì đó rất nghiêm trọng. Tôi hỏi anh nửa tò mò nửa trêu chọc. Anh làm sao thế? Hay vừa gây nên chuyện gì? Anh cười nhẹ, gãi gãi đầu rồi đáp. Đừng nghĩ xấu anh như vậy, chỉ là hôm nay anh hơi lo lắng thôi. Tôi nhớn mày. Lo lắng? Giám đốc tài ba như anh mà cũng có chuyện khiến anh lo sao? Anh nhìn tôi một lát, đôi mắt đen trầm của anh ánh lên vẻ dịu dàng nhưng lại pha chút căng thẳng, thái độ vẫn có chút lúng túng. Thôi em chờ một chút, lát nữa em sẽ biết. Tôi bối rối nhưng cũng không hỏi thêm. Trong không khí êm đềm của buổi tối, tôi bắt đầu thả mình vào khung cảnh thành phố lung linh phía dưới. Tưởng như mọi thứ chẳng thể hoàn hảo hơn. Nhưng bỗng nhiên khi tôi quay lại, anh đã không còn ngồi trên ghế, anh đang quỳ trước mặt tôi. Ánh sáng từ những ngọn đèn vàng trên cao chiếu xuống, khiến gương mặt anh trở nên rạng ngời. Anh rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra, để lộ một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Trái tim tôi như chững lại trong một thoáng, anh bắt đầu lên tiếng, cố gắng trịnh trọng nhưng vẫn pha chút hài hước. Thưa cô gái xinh đẹp, bướng bỉnh nhất thế giới này, vì sự an toàn tính mạng của những thằng đàn ông khác, nên anh nguyện hy sinh cuộc đời này để ở gần bên em, nâng khăn sửa túi cho em, để nắm tay em đi đến cuối cuộc đời. Chứ cái nết em mà lấy thằng nào là thằng đó khổ. Tôi nhìn anh, mắt mở to, tim đập nhanh đến mức tưởng như cả cơ thể đều rung lên. Khang tiếp tục, giọng nói trầm ấm nhưng rõ ràng. Anh không hứa sẽ làm em cười mọi ngày, nhưng anh sẽ lau nước mắt cho em mọi khi em buồn. Anh không hứa sẽ là người hoàn hảo, nhưng anh sẽ cố gắng để làm người xứng đáng nhất với em. Vậy nên em đồng ý khi chúng ta 100 tuổi già, em sẽ ngồi chung bàn thờ ngắm gà khỏa thân cùng anh không? Tôi ngẩn ra không thể nói lời nào. Đôi mắt tôi dường như nóng lên, và tôi nhận ra nước mắt đã bắt đầu rơi lúc nào không hay. Xung quanh tiếng nhạc dường như dừng lại, chỉ còn mỗi nhịp đập của trái tim tôi vang vọng, nhưng cũng nhanh chóng bật cười. Anh đang cầu hôn em đấy à? Đúng vậy. Sao em thấy giống cầu hồn hơn? Thực tế mà, em đồng ý làm vợ anh nhé. Tôi bật cười qua làn nước mắt, cảm giác như cả bầu trời đêm bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Không do dự, tôi gật đầu thật mạnh. Em đồng ý. Khang cười rạng rỡ, vội vàng đeo nhẫn vào tay tôi rồi đứng dậy, kéo tôi vào một cái ôm thật chặt. Anh thì thầm bên tai tôi, giọng nói tràn đầy yêu thương. Cảm ơn em, đợi ba mẹ anh về, chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới nhé. Dạ. Và khi đứng đó, giữa ánh đèn ấm áp và không khí lãng mạn bao trùm, tôi biết rằng khoảnh khắc này sẽ là một trong những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Đi cà phê xong thì về, anh về phòng anh, tôi về phòng tôi. Nhưng anh lại đứng chặn cửa, tôi không muốn về phòng. Tôi nhìn anh mỉm cười. Nụ cười gian xảo này là đang muốn gì đây? Đêm nay anh không muốn ngủ, muốn thức cùng em. Tôi lấy ngón tay đẩy nhẹ vào ngực anh. Mai còn đi làm nữa, giữ sức đi anh. Tôi đẩy anh ra khỏi cửa rồi, nhưng anh vẫn cố chấp đẩy tôi vào trong phòng rồi tiện tay khóa trái cửa lại. Tay anh nắm tay tôi từ lúc đầu đến giờ vẫn chưa buông ra. Anh nói vài câu ba lời, sau đó còn đưa tay bóp mạnh vào mông tôi nữa. Anh muốn ngủ, nhưng thằng em anh lại muốn thức, nó không ngủ, sao anh ngủ được? Anh bế tôi lên, hai chân tôi kẹp vào eo anh, tay thì ôm lấy cổ anh, tôi bĩu môi. Đồ đàn ông hư hỏng. Đàn ông hư hỏng thì đàn bà mới yêu. Sau đó mới lên giường, nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống. Điều tiếp theo là anh cởi bỏ áo của mình rồi vứt sang một bên. Trước mặt tôi, bộ ngực săn chắc và có múi của anh hiện lên. Nó thật quyến rũ và không kém phần khiêu khích. Anh áp sát vào người tôi, cái mùi cơ thể của em cuốn lắm. Nó luôn khiến trái tim tôi đập nhanh từng hồi. Không nói thêm câu nào, anh liền áp đôi môi mềm ấm lên môi tôi. Đôi tay hư hỏng lại bắt đầu chạy khắp cơ thể. Mỗi lần chạm đến những điểm nhạy cảm, cả cơ thể tôi lại run lên. Có vẻ điều đó khiến anh thích thú. Nụ hôn lại sâu hơn, những cách chạm lại mạnh mẽ hơn. Anh bắt đầu chuyển dần nụ hôn xuống cổ, rồi xuống đến ngực và bụng tôi nữa. Tôi khẽ rên lên. Khang, Khang. Chiếc váy tôi đang mặc được tốc lên cao, đôi môi ấm của anh đang rà soát nơi vùng đùi trong của tôi. Cảm giác này thật sự khó chịu lắm. Tôi vô thức nắm lấy tóc anh. Khang ơi, em... Những thứ quần áo vướng víu ngay lập tức bị anh tháo nhanh và vứt bỏ. Bất ngờ anh bế tôi lên, rồi đặt tôi ngồi trong lòng anh. Tôi cảm nhận được cả cơ thể anh ướt đẫm. Nụ hôn anh không đặt trên môi nữa mà nó đã dừng lại ở vùng ngực. Một bàn tay thì ôm eo tôi bóp nhẹ, và một bàn tay khác lại mân mê bên ngực còn lại. Mồ hôi cả hai nhễ nhại, tôi cảm nhận rõ từng hơi thở gấp của anh và cả của tôi nữa. Nhiệt độ trong phòng cứ tăng lên mãi không ngừng. Những tiếng ma sát từ da thịt vang lên, xen kẽ với những tiếng rên khoái cảm. Tôi cùng cuồng nhiệt theo những gì anh dẫn dắt. Không biết sau này cuộc sống hai đứa sẽ ra sao. Thôi thì mưa tới đâu, mát mặt tới đó. Thôi thì cứ hết mình với tình cảm của mình, với người mình yêu thương đã. Chỉ mong cuộc sống sau này sẽ nhẹ nhàng với chúng tôi thôi. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại báo thức vang lên. Tôi mệt mỏi tìm kiếm xem nó nằm đâu, rồi nhẹ nhàng leo xuống giường, lấy nó trong túi xách ra để tắt. Tôi không muốn âm thanh chát chúa đó làm anh tỉnh giấc. tôi lại bên cửa sổ hé nhẹ một xíu cái rèm cửa ra để nhìn. Trời đã sáng, mọi thứ đều được ánh mặt trời soi sáng rõ ràng. Bất ngờ cái ôm nhẹ vào eo khiến tôi giật mình quay ngoắt lại. Anh cũng đã tỉnh và đang ôm lấy tôi. Hay ở nhà anh nuôi đi, đi làm gì cho cực. Đi làm để có tiền lấy chồng, chắc chồng em thiếu tiền. Tôi xoay người lại và ôm lấy anh, cả hai cơ thể vẫn không có mảnh vải nào. Em muốn đứng bằng đôi chân của mình, muốn mình cũng có gì đó để xứng đáng với anh hơn. Lỡ anh có thất nghiệp em nhất định sẽ bao nuôi anh. Anh vờ nũng nịu, vậy em ráng nhanh nhanh thành phú bà để mà bao nuôi anh đấy. Anh ngủ thêm đi, em tắm rồi đi làm. Anh cũng muốn đi tắm với em. Tôi đưa mắt lườm anh. Anh mà vào trong đó chắc hôm nay nghỉ làm. Không sao, anh trả gấp 10 lần lương hôm nay cho em. Khoan. Không kịp cho tôi nói câu gì, anh lại bế tôi lên rồi mang vào trong phòng tắm. Kết quả tôi phải xin nghỉ vì sốt cao đột ngột. Cuối cùng người lăn ra giường ngủ lại chính là tôi. Còn anh thì háo hức đến công ty. Trước khi đi còn rủ anh Khôi uống cà phê sớm. Nhìn Khang anh Khôi chọc. Nhìn em như mới trúng mối gì lớn lắm. Khang lấy điện thoại mở ảnh lên rồi đưa cho anh Khôi xem. Đã vậy còn khoe khoang. Xem đi, anh không còn cơ hội nào nữa đâu. Nhìn cái ảnh tôi và Khang ôm nhau còn khoe cả nhẫn nữa. Anh Khôi nhìn nhưng lại rất điềm tĩnh. Cái nhẫn thôi mà, em mua được thì anh cũng mua được. Khang nhíu mày giật điện thoại lại. Là nhẫn cầu hôn đó, có phải trang sức đâu mà anh cũng đòi mua. Thì cũng là nhẫn cầu hôn thôi chứ đã cưới đâu. Mắt Khang mở to hết cỡ, cái miệng lại giật liên hồi. Có phải lúc đi học bên Mỹ anh có bị tai nạn, đầu đập vào đâu mà chữa không khỏi không đó? Đeo nhẫn cầu hôn rồi thì sẽ là cô dâu của em. Là anh nên tự biết rút lui đi và dành tình cảm cho một cô gái khác. Anh Khôi cầm ly cà phê đen thong thả đưa lên miệng, trước khi uống còn lên tiếng chắc nịch. 30 chưa phải là Tết đâu, cậu em ạ. Em nhất định sẽ đưa anh đi khám khoa thần kinh. Bệnh tình của ông Long tưởng đâu đưa sang Mỹ sẽ cứu chữa được. Nhưng không, nó càng ngày càng tệ đi. Cả cơ thể teo tóp vì không hấp thụ được dinh dưỡng. Đôi mắt trắng dã, miệng cứ luôn lẩm bẩm ánh nhìn, ráo rác. Và đặc biệt ông ấy ăn đêm rất nhiều. Ban ngày không nói đến, ban đêm cứ đòi ăn và uống sữa liên tục. Ngủ thì không bao nhiêu, cứ vài phút lại gọi. Cứ vài phút lại gọi khiến người chăm stress đến không ai chăm ông ấy nổi. Dù lương bà Dung trả rất cao, nhưng ai làm được mấy hôm cũng bỏ đi. Ở Mỹ cũng không được gì, nên bà Dung quyết định đưa ông Long về nhà thuê bác sĩ điều trị tại nhà. Ngày ông Long được đưa về, Khang cũng có mặt ở sân bay để đón ông. Nhìn ba quá tiểu tụy khiến đứa con như anh buồn lắm, anh khẽ gọi ông. Ba ơi ba nhận ra con không ba? Đôi mắt ông Long lại nhìn lung tung, miệng lẩm bẩm hơi thở yếu ớt. Hương, Hương. Bà Dung ôm lấy con mà nước mắt không kìm được. Bác sĩ bên đó bó tay rồi, nói đưa ông ấy về, để ông ấy được chết ở quê hương. Khang thở dài ra, tay vỗ nhẹ vào lưng mẹ an ủi. Thôi, ba số vậy thì chịu mẹ ạ, chúng ta cũng đã làm hết sức rồi. Ông Long được xe của bệnh viện đưa về tận nhà. Khang cũng đi theo xe cấp cứu cùng ba anh. Ông Long về đâu được gần một tháng thì chuyển yếu hẳn. Dù đã đưa đến viện để bác sĩ can thiệp máy móc nhưng không được gì nữa. Giờ bác sĩ phải đưa ông ấy về nhà để có thể được chết ở nhà. Tất cả mọi người đều có mặt. Bà nội cũng đã về rồi và tất nhiên anh Khôi cũng không thể thiếu. Khi mọi người có mặt đầy đủ, bà Dung cũng canh đúng giờ để rút ống thở. Nhưng bà Dung không nỡ, bà nội thì lại càng không rồi, chỉ có Khang mà thôi. Trong căn phòng ngủ chính trên tầng 2, Khang ngồi lặng lẽ bên giường. Người đàn ông mạnh mẽ, uy nghi từng là cả thế giới của anh giờ nằm đó, bất động và gầy yếu. Tiếng máy thở đều đều vang lên, như từng nhát búa nện vào trái tim anh. Anh nắm lấy bàn tay gầy guộc của ba mình, cảm nhận cái lạnh lẽo đã dần dần xâm chiếm. Anh chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực đến thế. Ba anh, ông Long không chỉ là ba mà còn là người thầy, người bạn lớn nhất đời Khang. Ông từng là ánh sáng dẫn đường cho anh trong những năm tháng tuổi thơ. Anh nhớ những buổi chiều ông dắt anh đi chơi khắp nơi, dạy anh nhiều điều, kể cho anh nghe những câu chuyện mà mỗi từ ông nói ra đều trở thành bài học quý giá. Ông là người duy nhất trong nhà luôn tin tưởng và bảo vệ anh, bất kể anh có sai lầm ra sao và muốn có thứ gì. Những ký ức ấy giờ như từng dòng nước lũ tràn vào tâm trí, khiến anh nghẹn ngào. Anh áp trán lên tay ba, nước mắt rơi không ngừng. Khi đàn ông rơi nước mắt, ắt hẳn trong lòng đã đau đớn biết bao nhiêu. Ba ơi, ba đã dạy con phải mạnh mẽ, phải biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Nhưng lần này con không làm được, con không muốn sống thiếu ba. Bên ngoài, những tiếng bàn bạc khe khẽ của họ hàng về chuyện gia sản vang lên. Nhưng với Khang, tất cả đều trở nên xa lạ. Anh chỉ biết nhìn ba mình, người từng yêu thương anh hơn tất cả mọi thứ, giờ đang dần trượt xa khỏi tầm tay. Tiếng máy thở vẫn đều đặn như đang kéo dài nỗi đau của cả hai. Anh biết không còn một cơ hội nào có thể giữ ông lại được nữa. Nếu có thì anh cũng đã nhanh chóng nắm bắt. Cái suy nghĩ sau này không còn ba nữa khiến trái tim anh như bị xé toạc. Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Giọng Khang vỡ ra nghẹn ngào trong từng tiếng nấc. Ba ơi! Anh cúi xuống áp má mình lên trán ba anh, nước mắt thấm ướt cả mái tóc của ông ấy. Con xin lỗi, con thương ba nhiều lắm ba ơi. Nếu có kiếp sau, xin ba lại làm ba của con nghe ba. Khang đưa tay run rẩy chạm vào ống thở. Cảm giác bàn tay mình chạm vào thứ lạnh lẽo ấy khiến tim anh đau buốt. Từng giây trôi qua dài như vô tận, nhưng anh biết mình phải làm điều này. Với một chút sức lực còn lại, anh rút ống thở ra. Hơi thở cuối cùng của ông Long dừng lại. Căn phòng chìm vào một sự tĩnh lặng đáng sợ. Gương mặt ông giãn ra nhẹ nhõm như tìm được sự bình yên sau bao đau đớn. Khang gục xuống bên ba anh, tiếng khóc bật ra như đứa trẻ vừa mất đi chỗ dựa lớn nhất đời mình. Ngoài cửa, những tiếng nói chuyện dâm gian vẫn tiếp tục, nhưng trong lòng anh mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ. Anh siết chặt bàn tay cha, thì thầm qua dòng nước mắt. Ba ơi, con hứa sẽ sống tốt, sẽ làm ba tự hào. Lời nói của anh tan vào không khí, nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu. Trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ còn lại anh với nỗi đau và tình yêu không gì thay thế được dành cho người ba mãi mãi đã rời xa. Khi đã bình tĩnh hơn, anh mới đứng dậy rồi bước ra bên ngoài. Mọi ánh nhìn đều đổ về phía Khang. Anh nghẹn ngào lên tiếng. Ông ấy đã đi rồi. Bà Dung như không chấp nhận được sự thật, ánh mắt đỏ hoe lao vào căn phòng đó. Những người khác cũng vậy. Anh lại lặng lẽ ra ghế sofa mà ngồi, tâm trạng thẫn thờ, đau đớn. Những người trong phòng thể hiện sự đau thương của mình đối với ông Long rồi lặng lẽ rời khỏi đó. Người cuối cùng còn lại trong phòng chính là anh Khôi. Anh lại chỗ ông Long mà nhìn. Ông ấy tàn tạ, hốc hác. Anh nhìn hả hê lắm. Anh ghé sát tai ông Long thủ thỉ. Bà Hương bóp cổ ông chết rồi à? Dứt lời, khóe miệng anh Khôi lại nở nụ cười man sợ. Sau đó anh lại nói tiếp. Xuống đó mà xin mẹ tôi tha thứ. Nhưng mà mẹ tôi đang ở thiên đàng, còn ông ở địa ngục, tính sao đây? Anh Khôi lại bật cười thành tiếng, nhưng phải cố nén lại. Lúc này đáng lẽ tôi phải buồn cho hợp hoàn cảnh mới đúng chứ. Nhưng mà tôi vui quá đi mất. Ông đi trước đi, vợ con ông theo ông sớm thôi. Anh Khôi đi ra ngoài, gương mặt nhanh chóng chuyển sang đau buồn. Chỉ là đau buồn chứ không hề có một giọt nước mắt nào rơi ra. Bên tang lễ cũng nhanh chóng đến để chuẩn bị tẩm liệm cho ông ấy. Mọi người đều phải ở bên ngoài đợi. Bà nội cũng khóc nhiều lắm. Cái cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đang tẩm liệm thì người bên đó mới hốt hoảng chạy ra. Cô chú ơi, ông này bị hộc máu. Toàn máu đen mà đặc sệt. Nghe vậy, ai ai cũng tranh nhau chạy vào xem. Đôi mắt đã được Khang vuốt cho nhắm rồi. Nhưng nơi vùng miệng, vùng tai máu đen cứ thi nhau ộc ra, chảy thấm xuống tấm ga giường trắng muốt. Những lời bàn tán phía sau vang lên. Sao chết rồi mà máu đen ọc ra ghê vậy? Hay ông ấy có oan khuất gì? Lạ quá, lần đầu tôi thấy hiện tượng này. Hay là bị chơi ngải rồi? Nghe nói bị ngải khi chết thì con ngải cũng chết. máu đen đó chính là con ngải ký sinh. Không lẽ người nhà không đi xem cho ông ấy à? Doanh nhân lớn hay bị nhiều người ganh ghét lắm. Những lời bàn tán đó có người bỏ vào tai, có người thì không, bởi trong lòng đầy áp đau thương rồi. Bà Dung cứ đến bên cạnh xác ông Long mà khóc lớn. Ông ơi, ông có điều gì oan khuất hả ông? Sao ông không nói cho tôi biết mà vội đi hả ông? Nhìn mẹ đau đớn, Khang cũng không chịu được, anh lại đỡ mẹ anh lên. Thôi mẹ à, bà cũng đã mất rồi, mẹ cũng bớt đau buồn để người ta tẩm liệm cho xong. Anh mới dìu mẹ anh ra ngoài, mọi người cũng theo ra ngoài. Căn biệt thự giờ đây bắt đầu phủ lên những cờ tang, vải tang trắng muốt. Mấy hôm rồi Khang không về nhà, có thì ghé một chút thay đồ rồi lại rời đi. Nhìn anh mệt mỏi, hốc hác mà trái tim tôi cũng đau đớn theo. Tôi cũng muốn đến đám tang ông Long lắm, nhưng lúc này chính là không thể. Sự xuất hiện của tôi nhất định sẽ khiến cho nhiều người khó chịu, và tôi cũng đã tâm sự điều đó với anh. Đám tang của ông Long tại căn biệt thự không chỉ là lời tiễn biệt của một người cha, người chồng, mà còn là sự kiện thu hút những nhân vật quyền lực và danh giá trong xã hội. Cánh cổng sắt lớn của biệt thự được mở rộng, nhưng trước đó là hai hàng bảo vệ mặc đồng phục chỉnh tề, nghiêm nghị đứng gác, kiểm tra kỹ lưỡng từng vị khách ra vào. Những chiếc xe sang trọng xếp hàng dài ngoài cổng, biển số phần lớn thuộc về các gia đình quyền thế, những doanh nhân chính trị gia và nghệ sĩ nổi tiếng. Sự có mặt của họ không chỉ là lời chia buồn, mà còn là minh chứng cho tầm ảnh hưởng lớn lao mà ông Long đã để lại khi còn sống. Bước qua cánh cổng, không khí tang thương như bao trùm lấy từng vị khách. Khuôn viên biệt thự được trang trí trang nghiêm, đầy hoa ly trắng và lan hồ điệp, những loài hoa mà ông Long yêu thích. Chiếc thảm đen trải dài dẫn lối vào phòng khách chính, nơi đặt linh cữu của ông. Không gian trong biệt thự rộng lớn tráng lệ, ngày thường giờ đây lặng lẽ và đầy nỗi đau. Bàn thờ lớn được đặt ngay chính giữa, ảnh chân dung của ông Long nổi bật trên nền vải đen. Gương mặt ông trong ảnh vẫn ánh lên nét uy nghiêm điềm tĩnh như dõi theo từng người đến viếng. Những vòng hoa tang lớn với các băng rôn in tên của những nhân vật nổi tiếng được xếp kín hai bên. Mùi hương hoa trộn lẫn với hương trầm tạo nên một bầu không khí vừa trang trọng vừa u uất. Bên linh cữu, từng dòng người đến cúi đầu kính cẩn, thắp nén nhang, rồi lặng lẽ rời đi, để lại những lời chia buồn ngắn gọn nhưng nặng nề. Một số vị khách dừng lại lâu hơn, kể lại những kỷ niệm với ông Long, giọng nói chậm rãi đầy cảm xúc, đôi khi nghẹn lại bởi sự tiếc thương thật lòng. Tuy nhiên không phải ai cũng chân thành. Trong không khí ấy vẫn thoáng thấy những ánh mắt dò xét, những lời thì thầm kín đáo giữa các nhóm người, bàn luận về gia sản khổng lồ ông Long để lại và tương lai của dòng họ. Khu vực dành riêng cho gia đình ông Long được quây lại bởi màn che màu trắng, giữ chút riêng tư cho những người thân cận nhất. Khang ngồi lặng lẽ trong góc, gương mặt đờ đẫn, đôi mắt sưng đỏ sau nhiều ngày mất ngủ và khóc. Anh khoác lên mình bộ vest đen, dáng vẻ trông chững chạc hơn. Anh vẫn luôn đeo một cái khẩu trang đặc biệt dành cho người bị dị ứng. Những nỗi đau trong ánh mắt anh như bóc trần hết những tổn thương bên trong. Từ nhỏ đến lớn, ông Long là người yêu thương và bảo vệ anh hơn bất kỳ ai, là trụ cột lớn nhất trong đời anh. Giờ đây, ngồi giữa đám đông xa lạ, anh thấy mình như bị lạc lõng trong chính ngôi nhà mà anh từng gắn bó cả tuổi thơ. Những người họ hàng thân thích từ già đến trẻ đều ngồi trong khu vực gia đình, gương mặt thể hiện nét buồn nhưng không giấu được sự quan tâm khác thường. Tiếng thì thầm nhỏ dần sau tấm màn trắng, nơi những lời bàn bạc kín đáo hơn về cách phân chia tài sản và trách nhiệm gia đình sau sự ra đi của ông Long. Những câu chuyện đó như mờ nhạt đối với Khang, anh chẳng màng đến bất cứ thứ gì ngoài nỗi đau mất ba. Bên ngoài biệt thự, đám đông khách mời vẫn tiếp tục đến, xếp hàng chờ vào viếng. Tiếng gió rít qua hàng cây, tiếng bước chân trên nền đá cẩm thạch, tất cả tạo thành một khung cảnh đầy vẻ trang nghiêm mà cũng chịu nặng. Trong nỗi đau chung ấy, anh ngước lên nhìn bức chân dung của ba mình. Hình ảnh ông Long hiện lên trong ký ức, một người ba mạnh mẽ, tận tụy, luôn là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời anh. một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh, hòa vào những lời thì thầm. Ba ơi, ba đã rời đi, nhưng với con, ba vẫn luôn là tất cả. Đám tang ấy chỉ có một người chưa xuất hiện. Chiếc khăn trắng, bộ đồ tang vẫn còn được xếp gọn gàng trên khay. Và cái đó chính là dành cho anh Khôi. Nhưng đến giờ phút này, anh ấy vẫn không xuất hiện. Có người trách, nhưng hơn ai hết, vài người trong nhà Khang cũng hiểu lý do vì sao anh Khôi không xuất hiện. Ngày tiễn đưa ông Long, căn biệt thự vốn luôn lộng lẫy giờ khoác lên mình một tấm màn tang thương. Linh cữu ông Long được đặt chính giữa phòng khách, xung quanh là hoa trắng ngập tràn, nhưng sự tráng lệ ngày thường giờ trở nên lạnh lẽo. Tiếng tụng kinh đều đều từ những vị sư tạo nên bầu không khí trầm mặc nặng nề. Những người thân, bạn bè và cả các đối tác kinh doanh đến cúi đầu tiễn biệt ông Long, nhưng Khang cứ bồn chồn hướng mắt ra ngoài trông ngóng. Đã gần đến giờ đoàn xe tang khởi hành, nhưng anh Khôi vẫn không chịu đến. Anh biết ông Long không yêu thương anh Khôi nhiều, nhưng đây cũng là phút cuối cùng của cuộc đời ông Long rồi. Mọi người xung quanh cũng đã bắt đầu xì xào, nhưng Khang bỏ ngoài tai. Trái tim anh chịu nặng, vừa giận vừa xót xa. Khang bước nhanh sang một góc vắng trong sân, lấy điện thoại ra gọi. Tiếng chuông vang lên, kéo dài như sự căng thẳng đang cuộn trào trong lòng anh. Một lần, hai lần rồi, ba lần. Nhưng đầu dây bên kia mãi không bắt máy. Anh siết chặt điện thoại, hơi thở nặng nề. Anh gọi thêm một lần nữa và cuối cùng, đầu dây bên kia cũng nhấc máy. Giọng anh Khôi vang lên, điềm tĩnh. Anh đang bận, em gọi anh có việc gì không? Nghe vậy, lồng ngực Khang như bị bóp nghẹt. Anh cố kìm cơn giận đang trào lên, giọng run run nhưng không giấu được sự đau lòng. Anh không đến, ba đã nằm xuống rồi. Đây là cơ hội cuối cùng để anh tiễn ba, anh biết không? Em không cần biết anh nghĩ gì về ông, nhưng dù sao ông ấy cũng là người đã sinh ra anh. Khôi im lặng, một khoảng lặng dài đến mức Khang cảm thấy như cả thế giới đứng yên. Cuối cùng, giọng Khôi vang lên, trầm và đầy oán hận. Sinh ra anh, đúng, ông ấy là người sinh ra anh. Nhưng ông ấy chưa bao giờ coi anh là con. Từ khi còn nhỏ, ông ấy chỉ nhìn anh như một gánh nặng, một vết nhơ trong cuộc đời ông. Anh lớn lên trong sự lạnh nhạt và khinh thường của ông ấy, Khang à. Em nghĩ anh muốn đến để làm gì? Để thấy những người đến khóc thương ông ấy. Để nghe họ ca ngợi ông là một người ba tuyệt vời. Ông ta chỉ tuyệt vời đối với em, chứ với anh thì không. Khang đứng sững, bàn tay cầm điện thoại như cứng lại. Anh biết mối quan hệ giữa ông Long và anh Khôi chưa bao giờ tốt đẹp, nhưng không ngờ sự oán hận lại sâu sắc đến thế. Từng lời của anh Khôi như xé nát không khí, khiến Khang không thể nói thêm được gì. Anh hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. Anh Khôi, em không phủ nhận những gì anh đã trải qua, nhưng ba không còn nữa. Mọi oán giận, mọi nỗi đau đều nên dừng lại ở đây. Anh hãy đến không phải vì ông ấy, mà vì chính anh. Nếu anh không đến, anh sẽ phải sống cả đời trong hối hận. Đầu dây bên kia lập tức đáp lại, giọng vẫn lạnh lùng. Anh không hối hận, anh đã quyết định rồi. Đừng gọi anh nữa. Khi nào em là người chứng kiến cảnh mẹ mình treo cổ tự tử thì em mới hiểu được. Giây phút này, anh vui sướng thế nào? Cuộc gọi kết thúc nhưng Khang vẫn đứng đó, nhìn chân chân vào màn hình điện thoại như không tin vào những gì vừa xảy ra. Anh ngửa mặt lên trời, cảm thấy một nỗi đau thắt lòng. Dù anh hiểu nỗi oán hận của Khôi, nhưng sự lạnh lùng và cương quyết đó khiến Khang cảm thấy như mình vừa mất đi một phần hy vọng. Anh vẫn biết mẹ anh Khôi đã chết, nhưng lại không biết anh ấy là người đã chứng kiến cảnh đó. Theo như lời anh Khôi, thì mọi chuyện chính là do ba gây ra ư. Khi đoàn xe tang chuẩn bị khởi hành, Khang bước lên xe, lòng đầy nặng nề. Qua cửa kính, anh vẫn liếc nhìn về phía cổng biệt thự như mong chờ một phép màu, một bóng dáng quen thuộc sẽ xuất hiện. Nhưng cánh cổng vẫn im lìm, chỉ có gió thổi qua mang theo nỗi đau và sự trống trải không thể diễn tả thành lời. Trong giây phút ấy, anh chợt hiểu, dù anh có cố gắng thế nào, một số vết thương quá sâu sẽ mãi mãi không thể chữa lành. Lúc này ở nhà anh Khôi, một căn biệt thự lớn nằm ở vùng ngoại ô, riêng biệt đơn lẻ như chủ nhân của nó vậy. Di ảnh mẹ anh được phóng lớn treo ngay trong phòng khách. nơi mà chỉ cần ngồi xuống ghế sofa nhất định sẽ nhìn thấy. Anh nhâm nhi ly rượu tây đắt tiền, mở một bài nhạc mà anh thích nghe, cảm giác thật thích thú, miệng lẩm bẩm, đôi mắt nhìn lên di ảnh lớn. Mẹ ơi, hôm nay mẹ vui lắm phải không? Con cũng vậy mẹ ạ, chỉ tiếc mẹ không còn để con dẫn mẹ đi ăn mừng. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ lấy lại mọi thứ vốn dĩ là của mẹ và của con. Nhấp thêm một ngụm rượu, anh Khôi ngửa cổ ra phía sau mà hưởng thụ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ái tình đậm sâu của tác giả Tuyệt Mình. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.